Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Cá Táng. Đại Vỏ Sò Thượng, Đồ Đằng Văn thoáng hiện lúc sau, gắt gao khép lại hai mảnh vỏ sò rốt cuộc mở ra. Một cổ quái dị mùi cá từ bên trong truyền tới, giống như là bị rực long ném trên bờ lúc sau nát rớt những cá kia phát ra mùi thối. Bất quá cân nhắc đến là vỏ sò bên trong, khả năng bởi vì thời gian quá lâu, vỏ sò bên trong đồ vật thối giữa mới phát ra mùi thối. Nhưng khi Thiệu Huyền cùng Quy Hác bọn họ nhìn sang thời điểm, lại phát hiện, vỏ sò bên trong, trừ một ít không mảy may dấu hiệu giữa nát da cá ở ngoài. Còn có cá nhân, nói là người, kia đã không nhìn ra cái nhân dạng, nhìn dáng người, chỉ là đứa con nít. Gần 10 tuổi dáng vẻ, chỉ là, đứa trẻ kia toàn thân nghiêm trọng thối rữa, lộ ở quần áo bên ngoài cơ hồ nhìn không tới một khối hảo da. Chớ nói chi là nhìn rõ đứa bé kia dáng dấp ra sao. Mà kia cổ thối giữa cá giống nhau mùi thối, chính là từ đứa bé kia trên người phát ra. Bất quá, mặc dù bởi vì làn da thối giữa mà không nhìn ra dáng vẻ, nhưng cặp mắt kia lại rất xinh đẹp. Cũng không có bởi vì như vậy tình trạng bi thảm mà trở nên u ám. Vừa kêu lúc tỉnh, có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần lúc sau, liền nhìn hướng Thiệu Huyền một hàng người, trong mắt mang theo nghi ngờ. Hạ Biên thanh âm thả nhẹ, rất sợ ngữ khí nặng dọa đến đứa nhỏ này. Điểm điểm, nơi này là Viêm Giác bộ lạc, Vu nói địa phương, hẳn chính là chỗ này. Nói xong Hạ Biên lại cho Thiệu Huyền giới thiệu. Nàng là chúng ta để sơn bộ lạc, một cái hài tử, bởi vì bị bệnh, cho nên Vu nhường chúng ta mang nàng tới tìm cầu cứu giúp. Bây giờ Quy Hắc Minh Bạch Hạ Biên nói, mau cứu chúng ta bộ lạc là có ý gì? E rằng để sơn bộ lạc cũng không chỉ một cái hài tử sinh thứ bệnh lạ này. Chỉ là mang một đứa trẻ trong đó ra tới. Nếu là đại bộ phận hài tử đều bị bệnh lại không cách nào chữa trị lời nói. Cái này bộ lạc liền không có tương lai, cơ hồ là diệt tộc đánh vào. Cũng khó trách lúc ấy Hạ Biên như vậy kích động, đặt Quy Hác trên người cũng không cách nào chấn định, nói không chừng sẽ phản ứng so Hạ Biên càng kịch liệt. Chỉ là, bọn họ bộ lạc chữa trị thủ đoạn, bị thương như vậy bệnh có thể trị, nhưng loại này kỳ quái bệnh, chưa chắc có thể làm được. Hắn chưa từng thấy qua thứ bệnh lạ này. Hơn nữa, phát bệnh nguyên nhân có thể cùng để sơn người sinh hoạt điều kiện có quan. Bọn họ Viêm Giác người làm sao đi tìm hiểu. Muốn giúp cũng không cách nào giúp. Quy Hác nhìn hướng Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền dự tính. Dù sao ở cái này phía trên, hắn vị này thủ lĩnh là không có biện pháp. Tìm người đi dược phòng bên kia đem Quy Trạch gọi đến. Quy Trạch nhìn thấy vỏ sò trong đứa bé kia lúc liền đột ngột ngược lại hít một hơi. Bất quá rất nhanh thu liễm lại khiếp sợ trong lòng. Nàng nhìn lên, không quá hảo, đâu chỉ không hảo, quả thật nguy ở một sớm một chiều. Hạ Biên đám người trong lòng đắng chát, nhưng mà có mấy lời lại tạm thời không nghĩ nói thẳng, mà là mong đợi nhìn Viêm Giác mọi người, hy vọng bọn họ có thể có cứu trợ biện pháp. Vu nói qua, bên này rất nhiều bộ lạc thích vỏ sò, bọn họ cái khác không có. Chính là vỏ sò nhiều, liền tính không có, bọn họ liều mạng cũng sẽ đi trong biển làm trở về. Muốn đại muốn tiểu cứ việc nói, còn có cái loại đó sáng lên cục đá hạt châu chờ. Nếu là cần, bọn họ cũng sẽ đem hết khả năng tìm, chỉ cần có thể tìm được cứu trị biện pháp. Điểm này, Hạ Biên đã bày tỏ qua, hắn hiện đang đợi chính là Viêm Giác thái độ. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh dị thường. Không khí có chút nặng nề, để sơn bộ lạc trong phòng ngoài nhà mấy chục cặp mắt. Toàn bộ nhìn Quy Trạch, rốt cuộc, nơi này chỉ có một cái Vu, mà bọn họ, tìm chính là Vu, còn cái gì thủ lĩnh, đại trưởng lão, toàn bộ quên đi. Liền ở Quy Trạch nghĩ nói gì thời điểm, Thiệu Huyền lên tiếng nói, không bằng như vậy, các ngươi bây giờ chỗ này nghỉ ngơi một chút tới, nhìn cần thức ăn gì. Ăn no mới có tinh thần, còn các ngươi sở nói sự tình, rốt cuộc không đơn giản, chúng ta cũng cần thương thảo một chút. Hạ Biên há há miệng, Hắn trong lòng gấp a, nhưng mà hắn cũng biết, bây giờ gấp cũng không gấp được, chỉ có thể đè nén nóng nảy. Bên kia, Thiệu Huyền một hàng người rời khỏi chỗ đó lúc sau, liền đi tới dược phòng, để Sơn Bộ Lạc người cần một ít thuốc trị thương. Quy Trạch nhường người đưa chút đi qua, đều là một ít bình thường dược thảo phối trí, nhiều cầm mấy bao đi qua không thành vấn đề. Chờ trong phòng chỉ có Thiệu Huyền, Quy Trạch, Quy Hác cùng với hai vị về hưu vu lúc, Quy Trạch mới nói, đứa bé kia rất kỳ quái, nàng trong cơ thể có hai loại đồ đằng lực. Quy Hác cùng những người khác không nhìn ra, nhưng coi như đối đồ đằng lực cùng với mồi lửa khí tức nhận biết bén nhạy vu, Quy Trạch lại có thể nhìn ra mấu chốt trong đó. Lúc ấy nhìn thấy vỏ sò trong hai tử lúc, Quy Trạch phản ứng như vậy đại, cũng không phải chỉ là bởi vì đứa bé kia bệnh tình, còn có cái này càng sâu phát hiện. Điểm này Thiệu Huyền cũng nhìn ra, chính vì vậy hắn mới kỳ quái hai loại đồ đằng lực. Quy Hác vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đồ đằng lực là vì đồ đằng, hai loại đồ đằng lực liền có nghĩa là hai loại đồ đằng, một cái bộ lạc làm sao có thể có hai cái đồ đằng, vậy có phải hay không nói, để Sơn Bộ Lạc có hai cái không giống nhau mồi lửa, nhưng là hai cái không giống nhau mồi lửa, lại tại sao có thể cùng tồn tại, đứa bé kia bệnh chẳng lẽ là làm sao tới. Quy Hác cảm giác nhận biết lần nữa bị đổi mới. Quả nhiên thế gian không thiếu cái lạ. Sở dĩ biến thành kinh khủng như vậy dáng vẻ, cũng là bởi vì nàng trong cơ thể hai loại đồ đằng lực khởi xung đột. Liền tính là không có thức tỉnh đồ đằng lực hai tử, trong cơ thể cũng chỉ là không có thức tỉnh, mà không phải là không có đồ đằng lực. Chỉ cần tồn tại, loại mâu thuẫn này xung đột cũng đồng dạng tồn tại. Quy Trạch giải thích. Ngoại thương nội thương chúng độc cái gì, đều có biện pháp giải quyết, không có biện pháp cũng biết nên đi phương hướng nào đi nghĩ, đi giải quyết, nhưng liên quan tới mồi lửa cùng đồ đằng nan đề, bọn họ như thế nào đi giải quyết, lại không phải bọn họ Viêm Giác Bộ Lạc người, có một điểm ngươi khả năng không có chú ý tới, Thiệu Huyền nói, điểm nào, Quy Trạch nghi ngờ, không chỉ là đứa bé kia, cái khác để Sơn Bộ Lạc người. Tất cả đều tồn tại như vậy tình huống, chỉ bất quá bọn họ trình độ cũng không có như vậy nghiêm trọng mà thôi. Cái gì? Điều này sao có thể? Không chỉ là Quy Trạch cùng Quy Hác, bên cạnh một mực không lên tiếng hai vị lão nhân cũng kinh hô thành tiếng. A Huyền, ngươi ý tứ là, để Sơn Bộ Lạc, khả năng toàn bộ lạc đều xuất hiện như vậy tình huống. Lão đầu tử truy hỏi, Thiệu Huyền gật đầu. Cực có khả năng, kia liền khó trách, ta nguyên tưởng rằng khả năng chỉ có nơi đó một bộ phận hài tử xuất hiện bệnh như vậy. Lại không nghĩ rằng, vậy mà là quan hệ đến toàn bộ để Sơn Bộ Lạc. Vậy bọn họ để Sơn Bộ Lạc thật sự tín ngưỡng hai loại đồ đằng. Trong bộ lạc đốt hai loại mồi lửa, lão thái thái nói lại lắc đầu, cũng không đến nỗi, bằng không để Sơn Bộ Lạc sớm đã không người. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ muốn dung hợp một cái khác? Bộ lạc mồi lửa, Quy Hác suy đoán, loại này suy đoán cũng không phải không có căn cứ. Rất lâu trước kia cũng có bộ lạc ở trong tranh đấu sau khi thắng. Muốn đem đối phương bộ lạc mồi lửa cũng đến chính mình bộ lạc mồi lửa trong. Nhưng là đều thất bại. Cho nên sau này bộ lạc chiến tranh thời điểm, cũng không lại nghĩ tâm tư này. Đều là trực tiếp diệt rớt đối phương mồi lửa. Điểm này ở Viêm Giác tổ tiên bản chép tay bên trong đề cập tới. Còn trịnh trọng cảnh cáo qua Viêm Giác hậu nhân chớ làm loạn. Nếu không sẽ ra đại sự. So với suy đoán, không bằng trực tiếp đi hỏi. Bọn họ muốn tìm kiếm trợ giúp. Tổng không đến nỗi giấu. Thiệu Huyền nói. Cũng là, nếu bọn họ còn giấu không nói tình hình thực tế mà nói. Chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác. Quy Hác đồng ý. Quyết định lúc sau, Thiệu Huyền đi tìm Hạ Biên nói chuyện, mà Quy Trạch thì đi tìm cái kia vỏ sò trong hai tử. Thiệu Huyền nhường người đem Hạ Biên tìm được một căn phòng nói chuyện riêng thời điểm. Hạ Biên tỏ ra rất là nóng nảy bất an, chỉ là một mực nhịn xuống. Vừa thấy Thiệu Huyền, Hạ Biên liền vội vàng hỏi, đại trưởng lão, nhưng có phương pháp giải quyết. Hắn chỉ nhớ được người này là đại trưởng lão, còn cái tên. không chú ý, nghe qua lúc sau liền quên. Thiệu Huyền đưa tới một ly ngâm dược thảo trà. Tạm thời không có, cho nên nghĩ nhiều hiểu một chút. Có chút vấn đề cần làm rõ. Người hỏi, Hạ Biên cũng không kiêng kỵ. Đem ly gốm trong ấm áp nước trà ực mạnh một hớp. Chờ Thiệu Huyền mà nói. Nước trà nhàn nhạt vị đắng cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Nhường thân thể cảm giác mệt mỏi có hóa giải. Ngay từ đầu gấp gáp cũng hơi hơi phai nhạt điểm. Nói chuyện thời điểm, cũng càng rõ ràng. Các ngươi bộ lạc, chỉ có một cái đồ đằng. Dĩ nhiên chỉ có một cái. Hạ Biên cảm giác Thiệu Huyền vấn đề này hỏi đến ngốc. Đồ đằng loại này thần thánh đồ vật. Dĩ nhiên chỉ có một cái. Làm sao có thể có hai cái đâu. Mồi lửa cũng chỉ có một cái. Thiệu Huyền lại hỏi. Đây là đương nhiên. Hạ Biên càng buồn bực. Viêm Giác người đầu óc có bệnh. Loại này ngu ngốc vấn đề đều hỏi ra được. Không nghĩ qua dung hợp cái khác mồi lửa. Thiệu Huyền toàn khi không nhìn thấy Hạ Biên nhìn qua tới ánh mắt. Chuyện ngu xuẩn như vậy chúng ta làm sao có thể làm? Hạ Biên kém chút quăng ly. Bọn họ để sơn bộ lạc là không thích cùng những bộ lạc khác giao lưu. Nhưng mà điểm này cơ bản nhất sự tình vẫn là biết. Thiệu Huyền trong lòng thì ở nghĩ. E rằng để sơn bộ lạc những người khác. Đều không biết trong này càng sâu vấn đề. Nhưng không có nghĩa là không người biết. Chỉ là không có nói cho Hạ Biên mà thôi. Liền thủ lĩnh đều không nói cho. Thoạt nhìn ở để sơn bộ lạc. Thủ lĩnh địa vị cũng không như vậy cao. Hạ Biên nguyên vốn đang nghĩ. Nếu là vị này Viêm Giác đại trưởng lão lại hỏi loại này ngốc ích vấn đề hắn khả năng liền không nhịn. Được tức giận. Hảo sau đó một khắc nghe được vấn đề còn tính bình thường. Các ngươi nói một chút để sơn bộ lạc tập tục đi. Thiệu Huyền nói. Tập tục. Cái này cùng chữa bệnh có quan. Hạ Biên hoài nghi mà nhìn Thiệu Huyền một mắt. Bất quá ôm hy vọng. Vẫn là chịu được Hạ Tính Tình nói. Chúng ta để sơn bộ lạc. Cùng những bộ lạc khác có rất nhiều chỗ bất đồng. Muốn nói đặc biệt nhất. Kia hẳn chính là để ngư. Hạ Biên nói. Để ngư. Không sai. Gần biển có núi. Tên là để sơn. Để sơn có cá. Tên là để ngư. Chúng ta để sơn bộ lạc thế đại cư ở để sơn. Cũng thế đại cùng để ngư sống chung. Để sơn bộ lạc tổ tiên đến để ngư tương trợ. Mới có thể bình yên đi tới để sơn dưới. Thành lập để sơn bộ lạc. Để sơn đồ đằng trong. Liền có để ngư. Thiệu Huyền nghĩ đến nhìn qua để sơn bộ lạc đồ đằng. Cái kia mặt người văn cá trên đồ đằng. Cá bộ phận. Hẳn chính là Hạ Biên sở nói để ngư. Chỉ bất quá. Quang nhìn đồ đằng. Không cách nào biết được để ngư cụ thể dáng dấp ra sao. Để ngư là ta để sơn bộ lạc trọng yếu một bộ phận. Bộ lạc cúng tế lúc để ngư cũng sẽ tới tham dự. Hơn nữa, nếu là chúng ta bộ lạc có người qua đời, y theo địa sơn bộ lạc tộc quy, cũng bất đồng các ngươi một dạng ở lò sưởi trong hỏa táng, mà là thi hành cá táng. Hạ Biên nói cá táng, không phải trực tiếp đem cá mai táng, mà là đem chết đi người ném xuống nước, táng ở bụng cá, mà loại cá này táng phương pháp người thi hành. Chính là sinh hoạt ở để sơn dưới để ngư. Để ngư, kia còn thật là địa ngục. Nếu thật chỉ là như Hạ Biên sở nói như vậy mà nói. Để sơn bộ lạc cùng ngạc bộ lạc cũng không xê xích gì nhiều. Ngạc bộ lạc cá sấu chính là ngạc bộ lạc một phần tử. Thế đại sống chung, muốn nói trong này bất đồng. Cũng chỉ có cá táng điểm này. Ngạc bộ lạc người sẽ táng cá. Nhưng không có cá táng này một nói. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.